Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói nữa rồi, chỉ cần có người thì ở đâu cũng sẽ có chuyện thị phi. Tò mò là bản tính của nhân loại. Hàng xóm luôn xì tai nhau không ngất lời. Cả đây nhà họ Quan đang là đề tài bàn tán nóng hổi, là trung tâm buôn chuyện hàng đầu của những người hàng xóm trong lúc trà dư tửu hậu. Quan Tử Dung đi siêu thị mua đồ ăn về thì thấy mẹ đang ở phòng khách, vừa xem chương trình nấu ăn vừa ghi chép lại. Cô hỏi, bà đâu rồi mẹ? Mẹ Quan đẩy gọng kính chỉ về phía ngõ sau, cạnh nhau với thím Thủy. Sao vậy ạ? Bà với chú Thủy không phải là hàng xóm tốt của nhau 30 năm rồi sao? Còn là bạn đánh cờ thân thiết nữa. Lúc nãy thím Thủy nói cái gì mà Vân Hân là được bao nuôi, làm cho bà con nổi giận. Thật là, càng già tính tình càng tệ. Có sao đâu, cứ mặc kệ cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Lương nói anh ấy không ngại. Chúng ta biết cậu ấy không ngại, tại bà con không chịu được khi nghe người ta nói à Hân không phải. Quan Tử Dung ngạc nhiên bật cười. Hiện tại ở nhà họ Quan, người được yêu thương nhất thế mà lại là Lương Vân Hân. Bà bảo vệ anh rất kỹ, không để anh phải chịu ấm ức. Thương anh còn hơn con gái mình. Ngay cả cô cũng không thể hiểu nổi tình hình sao lại đảo lộn thành như vậy. Bây giờ bà không thường xuyên tìm A Thủy chơi cờ nữa mà trực tiếp cùng Lương Vân Hân chơi với nhau. Hai hôm trước còn nghe bà cô bị Lương đánh bại mà không chịu thừa nhận, bèn bị Lương trêu khiêu khích. Ông già, thôi thì nhận đi chứ. Bà cô giận gần chết, nói nhất định là anh sở manh khóe gì đấy. Chật, lớn tuổi vậy rồi còn bị thua thảm hại như vậy, thật buồn cười. Em bé trong ngực anh cũng khoa tay múa chân, cười vui vẻ, trông thật giống như đang cười nhạo bà vợ nhếch nhác thảm hại. Hừ, uy uy, cười nhạo thôi, bà vợ thật chẳng phong độ tí nào. Anh nói chuyện cực kỳ đáng ghét, thế mà bà cô lại bị khích tướng, lần sau lại tiếp tục tìm anh chơi cờ. Bà con ấy à? Chẳng qua là già rồi nên không chịu xuống nước, ngoài miệng luôn cùng với A Hân đấu khẩu, chứ thực ra trong lòng ông ấy trân trọng cậu ấy hơn bất cứ ai. Những gì A Hân làm cho con mọi người đều nhận ra, cũng biết cậu ấy đối xử với con thật sự rất tốt, nhất định sẽ thương con đến hết cuộc đời. Thời gian Dung Dung mang thai, cậu ấy ngày nào cũng cùng cô đi dạo nửa tiếng để thuận tiện cho việc sinh con. Lúc bụng đã lớn gội đầu không tiện, cậu ấy cũng gội đầu cho cô, động tác dịu dàng cẩn thận. Người có mắt đều nhìn thấy. Đến bây giờ khi con đã bắt đầu học nói, cậu ấy luôn dạy uy úy nói mẹ mẹ, chứ không phải bà bà. Lương hiểu rõ, bà mẹ không chỉ xem anh ấy là con rể, mà đối xử với anh ấy như con đẻ. Lương Vân Hân không thể nào không biết, tiếng ông già chính là đứa con ngỗ nghịch gọi bà mình. Nếu không phải vô cùng thân mật như người trong nhà, thì làm sao dám có thái độ trẻ con nghịch ngợm như thế. Về được nửa ngày rồi, mà sao không thấy hai bà con nhà kia vậy? Cô nhìn ngó hai bên trái phải. Bà là muốn tắm cho uy úy đi lâu rồi, chắc chắn là lại nghịch ở trong đấy rồi. Quản Tử Dung lắc đầu cười nói, để con đi xem thử. Mới tới gần phòng tắm đã nghe tiếng con trai cười. Lương, để cánh cửa nhà tắm vốn không khóa, hai cha con trần truồng ngồi trong bồn tắm. Ông bố xấu xa đem con trai 17 tháng tuổi đặt ở phía trên bồn tắm, trời cầu trượt, trượt xuống nước ngập đầu mới chịu dừng. Một kẻ chơi đùa, một kẻ bị chơi đến ngu người. Hai cái người này, đủ rồi. Nàng cười gằn, nhanh đứng lên mặc quần áo vào, cẩn thận cảm lạnh. Lương Vân Hân để cô ôm con trai từ trong tay mình đi, thuận thế nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu. Con trai cho em, đổi lại em phải vào tắm cùng anh. Bọn họ đã rất lâu rồi không tắm yên ương. Nghe lời mời mọc hết sức mờ ám, cô đỏ bừng mặt, khẽ mắng. Ban ngày ban mặt, tắm tắm cái gì? Anh không sợ bị cười, như ra mặt em không dày như anh. Đến lúc đó cả nhà còn không biết bọn họ ở trong phòng tắm làm chuyện gì hay sao. Cô dùng khăn tắm lớn quấn quanh người con, anh vẫn còn nằm trong bồn tắm không chịu ra. Cô đỏ mặt hờn dỗi. Được rồi, anh mau đứng lên mặc quần áo vào. Buổi tối bà mẹ ôm uy úy sang ngủ cùng, anh muốn thế nào thì như thế đó được không? Miễn cưỡng chấp nhận được, anh sung sướng đứng dậy mặc quần áo rồi ôm con trai phóng huýt sáo vừa trở về phòng. Một lát sau cô vào phòng nói mẹ nấu cho anh một bát canh cách thủy. Gọi anh ra uống, lại sợ khóc sợ cười phát hiện anh đang biến con trai thành món đồ chơi để chơi đùa. Đứa trẻ mới 6-7 tháng ngồi còn chưa vững, được bọc thật nhiều tã, giống như con lật đật lúc lá lúc lắc. Ông bố xấu xa đưa ngón tay nhẹ nhàng đẩy chăn nó một cái, lên ngã vào tầng chăn bông dày được trải ở trên giường. Bé con lúc thắng lúc bại, càng bị áp chế càng dãy dụa ngồi dậy hướng về phía ba. Nó nhận diện được, nhận biết được người thường âu yếm nó, người yêu thương nói nhất. Lại đẩy lại ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net